Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh chóng trở thành nhân vật lớn ở trong trường. Sau đó cô là đại biểu tham gia cuộc thi tài âm nhạc của trường, giành được giải quán quân. Năm 15 tuổi, một nhạc sĩ Đài Loan chú ý tới cô, thường liên lạc cho cô, hỏi cô có muốn về Đài Loan phát triển âm nhạc. Em có đồng ý tới Đài Loan ca hát hay không? Giọng hát của em rất hay, không hát cho mọi người nghe thật đáng tiếc. Hơn nữa em lại trẻ tuổi, tương lai của em sẽ vô cùng thành công. Chấm Lăng Lăng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Cô có niềm tin là mình sẽ thành công. Em sẵn sàng từ một chút, nhưng em vẫn muốn hỏi ý kiến của mẹ. Mặc dù rời xa quê hương, nhưng cô vẫn không thể quên công ơn nuôi dưỡng của Linh Đạt. Linh Đạt không phản đối, chỉ hy vọng Lăng Lăng có thể hạnh phúc là tốt rồi. Bà biết cô gái này đã gặp nhiều khó khăn, kiên cường xấu đi nước mắt, gượng cười để sống. Bởi vì con trai mình phản đối, không cho cô được sống ở trong nhà nữa, bà càng cảm thấy tội lỗi với Trầm Khuê. Bà rất áy náy với Lăng Lăng, cho nên Lăng Lăng muốn làm gì, bà đều sẽ tán thành. Bà muốn Lăng Lăng dũng cảm theo đuổi ước mơ, không về sau mới nhớ lại quá khứ liền cảm thấy hối tiếc. Lo lắng cho cô, Linh Đạt thận trọng nhắc nhở Lăng Lăng nói. Đây là một con đường rất vất vả, muốn trở thành ca sĩ danh tiếng không dễ dàng như vậy. Muốn ca hát được trước khi còn cố gắng, còn phải có năng lực bẩm sinh. Tuổi con vẫn còn rất nhỏ, lúc đang đi học, mẹ không muốn con chịu khổ. Con sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Lăng Lăng nhẹ nhàng nói. Không có gì có thể so sánh được với sự cô đơn và đau khổ nữa rồi. Lăng Lăng còn nhỏ, vì vậy Linh Đạt giúp cô ký kết hợp đồng với công ty âm nhạc. Tiếp đó 2 năm huấn luyện kéo dài, tập luyện lịch trình dày đặc. Cuối cùng thì cô cũng đã trở thành một ca sĩ. Năm 17 tuổi, đĩa nhạc đầu tiên của Trầm Lăng Lăng bán được số lượng lớn, lập nên một kỷ lục. Điều đó đã tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời của cô. Cô nổi tiếng thành ca sĩ lớn trên thị trường âm nhạc trong khu vực. Sau đó, cô bắt đầu tập luyện và dần dần lấn sân vào với thị trường quốc tế. Sau đó Lăng Lăng tiếp tục việc học ở Mỹ còn dang dở. Cô không muốn bởi vì tiếng vỗ tay của Vũ mà đánh mất bản thân mình. Ở Mỹ mấy năm, Lăng Lăng càng trở nên thoải mái tự do. Thân thể Linh Đạt không khỏe nên ít khi tới thăm cô, nhưng hay liên lạc qua điện thoại. Mỗi tháng đều gửi tiền tiết kiệm cho cô. Hồng Kông. Ở Hồng Kông tuy nhỏ nhưng lại là nền văn hóa nhiều màu sắc, có khí chất đặc biệt, độc nhất vô nhị. Truyền thống Trung Quốc là sự kết hợp văn hóa phương Tây, cộng thêm lịch sử trăm năm của Trung Quốc. Còn Hồng Kông là sự kết hợp toàn bộ tất cả những gì có ở trong đó. Trầm Lăng Lăng, xinh đẹp, là người đại diện cho nhãn hàng Kim Cương Chanel tốt nhất. Đặc biệt là khả năng giới thiệu của cô đã thể hiện được phong cách phối hợp trang sức từ bên ngoài. Sau khi tới Hồng Kông, cô phải đối mặt với một hành trình vội vã và nghiêm khắc. May là cô đã dường như đã rất quen với những việc này, nên mỗi lần đứng trước máy quay, cô đều bình tĩnh đối phó. Sau triển lãm trang sức, buổi đấu giá gặt hái được rất nhiều thành công. Mọi nơi đều là những người nổi tiếng toàn thế giới, là chủ của các công ty lớn, giống như Quan Hàng Trạch. Thậm chí còn có cả thái tử quý tộc châu Âu và hoàng tử Ả Rập Trung Đông. Mỗi người đều là những nhân vật có thân thế lớn, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Khi Trầm Lăng Lăng mặc bộ lễ phục màu vàng óng ánh xuất hiện tại hội trường phát biểu, thì lập tức giống như một viên kim cương tỏa sáng, cướp đi mọi ánh hào quang, khiến cho mọi ánh mắt đều chú ý vào cô. Những người khác đều phải mở đi. Lăng Lăng bước đi rất nhẹ nhàng, đi tới giữa sân khấu, ánh mắt nhìn quanh hội trường. Cô kinh ngạc phát hiện ra Quan Hàng Trạch cũng đang ở đây. Bước chân của cô thoáng lảo đảo. Ngay sau đó cô khôi phục tinh thần, tiếp tục bước về phía trước. Sai ngấy lại xuất hiện ở đây. Cô hoàn toàn không tự chủ được chú ý vào anh. Cô để ý hành động của anh, nghĩ anh ở đây làm cái gì? Vì muốn mua trang sức cho Hà Lệ Diễm, hai người họ đã nối lại tình xưa rồi sao? Còn, mặc dù trên mặt cô nở nụ cười mà lốm đồng tiền, thế nhưng đó lại là nụ cười rất cứng ngắc. Nhân viên của Chanel long trọng đem một hộp nhung đỏ đưa tới, từ từ mở ra. Trong đó có sợi dây chuyền đính kim cương đỏ được yêu thích nhất, chậm chậm đeo vào cổ của Trầm Lăng Lăng. Quả thật sợi dây chuyền trắng tinh của Chanel thật sặc sỡ chói mắt. Cổ của Lăng Lăng trắng ngần càng tôn lên vẻ đẹp không sao tả được. Giới hội trường ánh đèn flash nháy mắt chụp không ngừng. Các vị khách quý, hiện tại chúng tôi bắt đầu bán đấu giá. Bày ra một lúc lâu, người chủ trì tuyên bố Quan Hàng Trạch đã quyết định mua lại bộ trang sức kia tặng cho Trầm Lăng Lăng. Anh nhanh chóng giơ tay lên, không ngờ đã muộn một bước. là tiêu điểm của cả hội trường. Hoàng tử Ả Rập, hạ căn bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net